Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 041, Delano. Thường Uy thân ảnh biến mất ở hắc ám cánh cửa u màn ánh sáng màu xanh lục bên trong. Hắn rời đi Azeroth. Đối với Thường Uy mà nói, Azeroth chuyện bên này gần như đã sắp xếp thỏa đáng. Đúng là Delano, thú nhân cố hương, khác một cái tinh cầu, còn có chút sự muốn làm một làm. Từ hắc ám cánh cửa đi Delano là nhất thuận tiện. Từ nơi này mà nói, liên quân không hủy diệt hắc ám cánh cửa dư Thường Uy không ít tiện lợi, chí ít hắn không cần triển khai thần thông, vượt qua tinh không, giảm thiểu bại lộ độ khả thi. Ở Azeroth, Thường Uy nhìn như đã làm nhiều lần, kỳ thực vẫn lấy tạo hóa chi huyền diệu, đem chính mình cùng thế giới ngăn cách. Pháp bảo không là vấn đề. Tyron các nàng, thành tựu Azeroth thổ dân, các nàng sử dụng một ít kỳ diệu đồ vật, phản kích trong cõi U Minh rình người. Đó là chuyện đương nhiên. Thường Uy chỉ cần đem mình cùng hồ lô, dây thừng trong lúc đó nhân quả, lấy tạo hóa che đậy chi, liền có thể không để nhận biết, chỉ có thể khiến trong cõi U Minh rình người cho rằng đó là Azeroth địa phương sinh linh chế tạo đồ vật. Rõ ràng nhất một cái thể hiện chính là bất luận Windrunner vẫn là Tyron các nàng, nhìn thấy Thường Uy thời điểm biết là đại đức chân nhân. Một khi Thường Uy rời đi, các nàng trong đầu liên quan với Thường Uy ký ức sẽ mơ hồ. Không cẩn thận muốn không có gì, cẩn thận nghĩ liền nhớ không nổi Thường Uy trường ra sao. Hơn nữa các nàng ở trong tiềm thức đối với Thường Uy thân phận chưa từng có hướng về hướng khác suy nghĩ, tỉ như không phải Azeroth người. Ngược lại, các nàng vẫn luôn cảm thấy Thường Uy chính là Azeroth người, chỉ là mạnh mẽ lợi hại thôi. Xuyên qua hắc ám cánh cửa, một bước trong lúc đó liền đã là khác một cái tinh cầu. Delano chính như ám hắc cánh cửa đối diện có liên quân đóng quân trấn thủ, bên này cũng có thú nhân bộ đội trấn thủ. Thú nhân bại rất thảm, nhưng vẫn chưa bị toàn bộ tiêu diệt, chính là Azeroth bên kia. Phía đông đại lục, phía nam trong rừng rậm, còn có chí ít mười mấy hai mươi vạn tán loạn thú nhân. Ở chiến bại thời điểm, thú nhân lãnh tụ Gauden bị giết, một phần tứ tán tan tác, nhưng có một phần lui về hắc ám cánh cửa. Trở lại Delano, thú nhân nhưng mang trong lòng ảo tưởng. Bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới hủy diệt hắc ám cánh cửa. Nói chung là nghĩ sẽ có một ngày quay đầu trở lại, lại đánh tới. Bởi vì Delano đã sắp muốn chơi trứng, vậy thì không thể không nói tới Delano một ít lịch sử. Có lẽ là trước đây, hẳn là mấy trăm năm trước đi, Delano cũng là cái non xanh nước biếc địa phương tốt. Thú nhân là nơi này nguyên sinh chủng tộc. Mãi đến tận Urgus Ereda người đi tới nơi này. Urgus là mặt khác một cái tinh cầu. Ereda người là trên viên hành tinh này văn minh độ cao phát đạt chủng tộc. Bất quá bọn hắn bạo phát nội loạn bởi vì quân đoàn Burning. Bên trong một người tên là Vinilong lãnh tụ, mang theo không muốn luồn cúi Ereda người thừa dịp phi thuyền đang đuổi giết bên trong, trốn tới đây, ở đây ăn ra. Bộ này phân Ereda người ở Delano mọc rễ nảy mầm, bọn họ tự gọi Drene, cũng ở đây sáng tạo ra văn minh đốm lửa, nhưng đây chỉ là tạm thời. Ereda người một cái dẫn tụ, nương nhờ vào quân đoàn Burning Ereda trừ Veru ở ngoài khác hai đại lãnh tụ một trong Kiêu, Zaiden. Ở không lâu sau đó tìm tới bọn họ, liền Drene thảm, Kiêu. Zaiden nhìn chằm chằm một cái thú nhân, cũng chính là Gauden, mê hoặc hắn, cũng dẫn hắn đem thú nhân mang tới một con đường không có lối về. Delano từ một cái non xanh nước biếc địa phương tốt, biến thành hiện tại Noe. Gauden là một thanh đao tốt, có công lớn, vì lẽ đó cái tên này cũng coi như là bị chết. thú nhân uống vào ác ma máu, biến thành khát máu cuồng bạo tà thú nhân. Ở Gauden dẫn dắt đi, ở Kiu, Zaiden nhìn kỹ bên dưới. Bọn họ làm phiền Delany, hủy diệt Delany thật vất vả mới xây dựng lên đến một điểm cơ nghiệp. Gồm tàn dư Drene chạy tới hoàn cảnh ác liệt Jungle đầm lầy kéo dài hơi tàn. Kiu, Zaiden phá hoại Delano thiên nhiên, để Delano phần lớn khu vực trở nên không thích hợp nữa sinh tồn. Sau đó, hắc ám cánh cửa, thú nhân xâm lấn Azeroth, liền thành chuyện đương nhiên các thú nhân cần một cái tân quê hương. Tiếp theo thú nhân thất bại, Gauden bị giết chết, sau đó Thường Uy đến rồi. Thường Uy đối với thú nhân không có hứng thú, đây là một cái trong đầu đều là bắp thịt chủng tộc. Ngoại trừ làm con cờ thí, không có tác dụng gì. Bọn họ cùng Drene làm mấy trăm năm hàng xóm, cũng từng có giao lưu, nhưng mấy trăm năm qua, cái gì đều không học được, vẫn cứ quá nguyên thủy bộ lạc sinh hoạt, vì lẽ đó thú nhân không có đại trí tuệ, không có đại trí tuệ chủng tộc, sao vào Thường Uy pháp nhãn, vì lẽ đó Thường Uy chuyến này, vì là không phải thú nhân, hắn từ thú nhân nơi đóng quân xuyên qua. Những người cả người đều là bắp thịt các thú nhân, tựa hồ đã từ chiến bại trong bóng ma đi ra, túm năm tụm ba, vây quanh cùng một chỗ, đánh nhau. Loại tình cảnh này, thú nhân trong doanh trại, đâu đâu cũng có, đánh khí thế ngất trời. Delano đại địa, một chút vô tận, phảng phất toàn bộ một mảnh sa mạc, hiện ra màu đỏ nhạt bối cảnh sắc, màu xanh lục. Không nhìn thấy, sơn là đỏ sậm, đại địa là màu hồng, bầu trời đều là hoàng lục, so với Azeroth, nơi này tai họa, tương tự dày đặc, Thường Uy bước chậm ở mảnh này sắp tử vong thế giới. Theo cái kia sợi chen lẫn tanh tưởi tà ý vị, đi đến một tòa hồng biến thành màu đen núi lớn, đây là một ngọn núi lửa, có điều chảy xuôi, không phải dung nham. Mà là màu xanh lá cây đậm nùng dịch như thế chất lỏng. Thường Uy vẫn chưa ở đây dừng lại lâu. Ngọn núi này trong cơ thể màu xanh lục nùng tương nơi sâu xa. Có một đạo đặc biệt dễ thấy khí tức ẩn núp. Nhưng Thường Uy không để ý đến. Sau đó hắn đi đến đã từng Gauden triển khai nguyền rủa địa phương. Ảnh Nguyệt Cốc, Delano hủy diệt, chính là bắt đầu từ nơi này. Đã từng một tòa khe lõm, nhưng rút lên một ngọn núi lửa, được gọi là Gauden bàn tay núi lửa. Thường Uy ở chỗ này một quãng thời gian, hắn lúc rời đi, chỗ này nguyền rủa khí tức, các loại sát khí cơ hồ bị quét đi sạch sành xanh. Đương nhiên, Thường Uy không phải đến cứu vớt Delano, hắn chỉ có điều là coi trọng nơi này nồng nặc ác khí. Cũng lấy này luyện chế một ít đồ. Drene đã từng phi thuyền ốc thư cổ rơi dụng địa phương. Hiện tại, đã là quân đoàn Burning Delano quân doanh. Thường Uy rời đi Gauden bàn tay. Thẳng đến nơi đây, quân đoàn Burning tạo thành bộ phận rất tạp. Thí dụ như nổi danh nhất, có Ereda người, còn có ác ma. Ngoài ra, bị quân đoàn Burning chinh phục, mê hoặc sa đọa chủng tộc, đều là bên trong một phần tử. So với bị tai họa tà hóa quái vật thuần túy hỗn loạn, quân đoàn Burning trái lại rất có trật tự. Thậm chí so với thú nhân quân đội, cũng phải có trật tự nhiều lắm. Quân đoàn Burning đại binh tiểu tướng môn, trên người mang theo quân đoàn Burning đặc hữu tà năng mùi vị, đồng thời cũng chen lẫn tai họa khí tức, rất tạp. Đương nhiên, nếu không có như vậy, quân đoàn Burning sớm thành tà hóa quái vật trại tập trung. Cũng không thể nói là cái gì trật tự, bọn họ còn duy trì một ít lý trí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.